Nữ phụ đa Mỹ cùng với tình địch he. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại kiếm một khoản khá tiền bâu ơ. Người kể chuyện hắc hắc cười, rốt cuộc chịu đem chuyện xưa còn lại kể ra. Nam chiếu thánh nữ đó sau khi tự chính tay đờ, MC, H, ế, T tình lang, chính mình cũng không còn ý chí muốn tồn tại, bị truy binh hai nhà bước đến Tuẫn Thiên Nhai. Tự biết bản thân mình không còn đường trốn thoát, hào sảng hô to. Tống lang phụ ta, sau đó nhảy xuống huyền nhai, xương cốt tan tác không tìm được, ai, có người nghe thổn thức không thôi. Phi, này cái cục cức chó gì, hồ lão tam ngươi nói như đúng rồi vậy, có người nghe cảm thấy đây là hơi tiếc. Còn cái vị vinh thân vương phủ hy nhạc tiểu quận chúa thế nào, còn có người nghe như cũ tò mò. Hồ lão tam, đáng tiếc giai nhân Nga. Đáng tiếc giai nhân, kim khuê hoa liễu chất, một đạo phó hoàng lương, ai nha hồ lão tam, ngươi đừng nhẹm chuyện khoe chữ, rốt cuộc thế nào, hồ lão tam sờ sờ cái mũi, thầm mắng quả thật là đám mót tiền này không còn biết ngu xuẩn nữa, không gì hứng thú mà nói. Tất nhiên là bị nam chiếu thanh nữ bắt cóc, cùng rơi xuống thiên tuẫn nhai, có thư sinh mặc thanh y lắc đầu thở dài. Ai, yêu nữ thật hồ đồ, người phụ nàng là tống trưởng công tử. Việc này cùng hy nhạc quận chúa có gì căn hệ, bên cạnh một hán tử vác đại đao lớn, mắt trợn trắng, bặm trợn hổ hét. Ai, tiểu bạch kiểm như ngươi thì biết cái gì, nam chiếu thanh nữ người có cá tính thế nào hả? Sao có thể nén giận, giữ mạng cho kẻ địch hả, thư sinh? Tiểu quận chúa kia có phải là kẻ địch của nàng đâu, hán tử? Tình địch cũng tính là kẻ địch chứ, thư sinh bị lý lẽ cuồn quét của hán tử không khỏi tức giận. Ngươi, dù sao cái yêu nữ này cũng bặm trợn độc phủ, đây không tính là mối lương duyên tương xứng. Nếu có thể lựa chọn, ta cũng như tống trường công tử, đồng ý để cưới hy nhạc quận chúa, hán tử nghe vậy không khỏi cười lạnh. Cho dù ngươi muốn đi, không nhìn lại bộ dạng phân chó như ngươi có sao, mọi người cười vang. Thư sinh không khỏi cứng họng, mắng cũng không hơn, đánh cũng vậy, xám xịt mà bỏ đi ra khách điếm. Nhưng lời hắn nói lại khơi dậy mọi người tràn đầy thảo luận. Theo tính ta thì, ta khá hảo cảm vị yêu nữ này, tuy rằng tính tình không được tốt, nhưng được cái một mực lòng dạ, nếu ta đối với nàng tốt, nàng chắc chắn một đời với ta, cũng không hẳn vậy. Hy nhạc quận chúa chính là hoàng thân quốc thích, nếu là cưới nàng, có thể nói một bước lên trời, cuộc đời này phú quý vô ưu, sống trong nhung lụa, nam chiếu thánh nữ tốt hơn, hy nhạc quận chúa tốt hơn, thánh nữ. Quận chúa, con người lắc lắc cây quạt. Các người gào cái gì mà gào, một chút việc nhỏ, sao phải nhất quyết phải chọn lựa một hai. Tốt nhất có thể thu hết hai mỹ nhân ấy, ngồi hưởng tề nhân chi phúc, cách chương.